trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 68. Lâm Uyển Ương nhìn trước mắt người. Sách, không tồi, rất có lá gan. Nàng cho rằng sẽ không lại đến. Xem ra đây là không hài lòng phía trước một lần thể nghiệm mà ni. Lâm Uyển Ương hỏi. Tiểu tử, ngươi có phải hay không làm đường nghiện rồi? Vậy ngươi lần trước chạy cái gì à? Ta nơi này thiếu nhân thủ, vừa rồi nàng ở ngủ chưa? Trương Hạo tới gõ cửa, nói là tới có việc muốn nhờ khách hành hương. Này không, nàng này vừa ra tới liền thấy được Thạch Minh. Thạch Minh có chút xấu hổ, tránh đi người ánh mắt. Hắn ngày đó thiếu chút nữa hỏng mất, là cắn răng mới làm xong. Những cái đó công nhân nói hắn tuổi trẻ có rất nhiều kính nhi. Đem mệt việc đều cho hắn làm, tay đều ma chảy ra, eo càng là thẳng không đứng dậy. Hắn ngày thường ở nhà hợp với việc nhà đều không làm. Đâu chịu nổi loại này khổ, tan ca lúc sau, hắn là một chút sức lực đều không có. Lúc này mới quyết định cơm nước xong lại chạy, bằng không sợ té xỉu ở trên đường. Hơn nữa nơi này thiên, còn một chốc sẽ không bị người phát hiện. Này ở đạo quan lăn lộn không đến 24 giờ. Hắn đột nhiên cảm thấy trước kia đều không phải sự. Đọc sách rõ ràng dễ dàng nhiều. Thạch Minh năm nay 16 tuổi, là cái cao một học sinh. Hắn 3 tháng trước, ngẫu nhiên ở trường học tia 3, soát tới rồi cái thiếp. Tiêu đề viết chán ghét thế giới này, tìm kiếm đồng loại, liếc mắt một cái qua đi thực bắt mắt. Hắn điểm đi vào, hồi phục tầng lầu đều liền có cái đàn hào. Mời cùng chung chí hướng đến người thê monster Thạch Minh lúc ấy làm 3 cái giờ bài thi. Hắn học tập đã thực nỗ lực, nhưng là hiệu quả lại không thế nào lộ rõ. Học được cố sức, cao trung học tập áp lực rất lớn. Muốn đối mặt gia trưởng vĩnh viễn đề ra nghi vấn. Mỗi lần nguyệt khảo đều là tra tấn. Hắn cũng nghĩ tới xong hết mọi chuyện, nhưng là mở ra cửa sổ, lại không có dũng khí. Thạch Minh gia nhập cái kia đàn. Tổng cộng 7 người, toàn bộ là cao trung sinh, có 2 cái là bọn họ trường học, còn có bổn thị mặt khác cao trung. Những người đó mỗi ngày thương lượng, thế nào rời đi thế giới này mới hảo, còn ước định có thiên chán ghét, liền cùng đi làm kết thúc. Thạch Minh cũng thường xuyên gia nhập thảo luận, trong đàn thường xuyên chia sẻ huyết tinh hình ảnh, còn có một ít trường hợp, nhưng là hắn lúc ấy cảm thấy đại gia chính là tùy tiện tâm sự. Không có thật sự, cho nên thái độ cũng thực tích cực. Ở kết thúc học kỳ này cuối kỳ khảo thí, có người nói ra tụ hội, trong đó có cái nữ sinh đề nghị, nếu tất cả mọi người đều đối sinh hoạt, không bằng cùng đi làm đại mạo hiểm money. Nàng biết phụ cận huyện thành có cái chức nghiệp chung chuyên, mười mấy năm trường học liền đình chỉ chiêu sinh đóng cửa. Ngôi trường kia, ở đi huyện thành trên đường, vốn dĩ chung quanh liền không có cư dân, hoang vu sau liền càng không ai đi vào. Hơn nữa mấy năm trước còn đã xảy ra án kiện, chuyện này thượng tin tức, một đám bọn bắt cóc con tin, tránh ở này sở học giáo, muốn giấu người tai mắt. Một tháng sau, cảnh sát phát hiện thời điểm, 3 cái bọn cướp cùng con tin, đều đã chết một đống khu dạy học. Lúc ấy là mùa hè, rất nhiều phá án cảnh sát phun ra. Phía chính phủ phỏng đoán là bọn bắt cóc tập đoàn bên trong ồn ào, cho nên mới sẽ tạo thành như vậy kết quả. Nhưng là này không hợp lý, không cần thiết đem con tin cũng giết con tin đi, lại không bắt được tiền phía trước. Chuyện này lúc ấy khiến cho không ít oanh động. Từ nay về sau, cái này địa phương liền càng không ai đi. Dân bản xứ đồn đãi, nếu buổi tối đi bên trong, liền không cần muốn sống ra tới. Nhất định sẽ bị nào đó đồ vật cuốn lấy. Nội thành cách huyện thành trung chuyên, đến khai 2 tiếng đồng hồ xe, 7 người thương lượng sau quyết định xe tải qua đi. Tài xế cảm thấy này mấy cái học sinh lá gan quá lớn, nhưng là bọn họ cho 1.000 khối xe tải phí, đây là rất cao thù lao, cho nên cũng liền không có nói cái gì. Cho dù là hắn không chạy này một chuyến, cũng sẽ có những người khác chạy. Bất quá tài xế cũng coi như hảo tâm, cầm nhiều như vậy tiền, lo lắng cho mình đi rồi, nơi này không hảo đánh xe, đám kia học sinh đi không được, cho nên quyết định từ từ ngươi. Xe là buổi chiều 2 điểm đến, chính là hắn chờ tới rồi buổi tối 6-7 điểm, trời đã tối rồi, cũng không gặp người ra tới, người nhà gọi điện thoại tới thúc giục, hắn lúc này mới thay đổi xe đầu rời đi. Trong lòng nghĩ này nhóm người chẳng lẽ là chuẩn bị ở bên này qua đêm. Vẫn là có cửa sau có thể đi. Bèo nước gặp nhau, hắn sau khi trở về, cũng không có để ở trong lòng. Mãi cho đến 2 ngày sau, gia trưởng báo mất tích, điều tra dưới phát hiện cái kia đàn. Thông qua lịch sử trò chuyện, tìm được rồi tài xế cùng Lâm Trận lùi bước Thạch Minh. Cảnh sát lúc ấy liền có mang đại bộ đội. Đi ngôi trường kia tìm tòi quá, bất quá không có bất luận cái gì manh mối. Hoa một cái buổi chiều thời gian, thậm chí còn hợp với bọn họ tới dấu vết đều không có. Sau lại còn đem tài xế trở thành hiềm nghi người, đối người tiến hành rồi điều tra. Bất quá tài xế cùng vài người hoàn toàn không ăn Tết. Ngày thường danh tiếng cũng thực hảo, không cụ bị gây án động cơ. Hơn nữa đích xác như là đối phương công đạo như vậy. Cùng ngày 6 giờ có lão bà đánh tới điện thoại, taxi thượng không có vật lộn dấu vết, này đi 6 cá nhân chung, còn có 4 cái là nam sinh, thân cao ở 170 trở lên, tài xế một người chế phục khó khăn rất lớn, lại còn có đến không lưu khả nghi dấu vết, cho nên đang hỏi tuần sau, bị bài trừ hiềm nghi, nhưng như thế nào sẽ có người trống rỗng liền biến mất. Giống như là này sở học giáo liên thông một cái khác địa phương, hoặc là một cái khác thời không, việc này không thể dùng khoa học giải thích, cho nên mấy cái học sinh gia trưởng liền tìm tới rồi đạo quan. Vẫn là nghe một cái phá án cảnh sát nhân dân kiến nghị. Cảnh sát nhân dân Vương Nghĩa Viễn hôm nay cũng đi theo tới. Hắn làm phá án nhân viên không nên làm người tới tìm đạo sĩ. Này không phù hợp khoa học xây dựng xem, nhưng là trong đó một vị mất tích học sinh, vừa vặn là hắn biểu đệ, làm thân nhân tới nói, đương nhiên là có một tia hy vọng cũng không nghĩ từ bỏ. Lâm Uyển Ương đối Vương Nghĩa Viễn cũng rất có ấn tượng. Đây là lần trước xử lý sinh viên mất tích sự kiện cảnh sát nhân dân. Nàng lúc ấy làm bộ lơ đãng nhắc nhở đối phương. Thi thể khả năng giấu ở một cái thị trường đông lạnh kho. Vương Nghĩa Viễn đem sự tình phát sinh trải qua đơn giản làm thuyết minh. Trong lúc Thạch Minh cúi đầu, nếu lúc ấy hắn có thể khuyên can vài người, khả năng sự tình cũng sẽ không đến này nông nỗi. Lâm Uyển Ương xem như minh bạch, trước mắt thứ này chính là trung nhị kỳ còn không có kết thúc. Kia vài vị là thật đầu óc có hố, nàng mở miệng nói. Tuy rằng không biết cụ thể là tình huống như thế nào. Bất quá ta đi trước kia địa phương nhìn xem đi, gia trưởng sốt ruột đến Thượng Hòa. Làm ơn nàng nhất định phải hỗ trợ tìm được chính mình hài tử. Những cái đó hài tử đã mất tích mau một tuần, cho nên càng nhanh hành động càng tốt, bằng không rất có thể ra đại sự. Lâm Uyển Ương chuẩn bị hạ, liền mang theo Tạ Văn Dĩnh cùng Diêu Mộ ngồi trên xe. Tạ Văn Dĩnh bằng lái đã khảo xuống dưới, lần này xe hắn lái xe, đi huyện thành đường cái, không giống nội thành đến ủng đổ, nơi nơi là đèn xanh đèn đỏ, vừa lúc thích hợp Tạ Văn Dĩnh như vậy còn ở thực tập kỳ luyện tập. Vương Nghĩa Viễn cũng kiên trì muốn cùng đi, vừa vặn hai ngày này hắn điều hưu có thời gian, biểu đệ không có rơi xuống phía trước, cả nhà đều không an ổn, hình cảnh sát khí đều thực trọng. Hắn bát tự cũng thực cứng, nói như vậy ra không được cái gì đại sự, hơn nữa người này chủ ý đã định, người khác cũng khuyên phục không được, Lâm Uyển Ương rất ít đi can thiệp một người quyết định. Chỉ biết đem khả năng hậu quả đều nói cho người, sau đó làm đối phương chính mình quyết định, vài người đến trường học thời điểm, đã là mau buổi chiều 6 giờ, mặt trời chiều ngã về Tây, chân trời một mảnh quỷ dị dáng đỏ. Lâm Uyển Ương xuống xe, khắp nơi đánh giá hạ, trường học đại cửa sắt, mười mấy năm xuống dưới gió thổi vũ phơi rỉ sét loang lổ. Mặt trên còn có màu trắng văn minh khẩu hiệu, mơ hồ có thể thấy được là chú ý vệ sinh. Nhiệt tình yêu thương học tập 8 chữ to, nàng đi qua đi, ghét bỏ quá bẩn không nghĩ dùng tay đầy, vì thế nhấc chân nhẹ nhàng đá một chân, kia đạo môn phát ra kẽo kẹt tiếng vang cắt mở. Nơi này không thích hợp, lợi hại. Các ngươi cẩn thận một chút, không cần đơn độc hành động. Diêu Mộ gật đầu. Ân, nhớ kỹ. Mặt khác hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. Biểu tình nghiêm túc lên. Hiện tại là thâm đông. Chung quanh đều là một mảnh hưu quạnh, làm nhân thể cảm lạnh hơn mấy độ. Diêu Mộ tổng cảm thấy có sợi hàn ý. Theo cổ hướng cổ áo toàn, bốn người đi vào đi. Cái này địa phương trước không phố sau không cửa hàng, mà rất nhiều. Trường học chiếm địa diện tích rất lớn, kiến trúc thư tớt chót vót ở trong đó. Lâm Uyển Ương dừng lại bước chân, nhíu mày nói, 6 giờ, ta cảm giác chung quanh khí chàng cùng vừa rồi hoàn toàn bất đồng. Như là hoàn toàn thay đổi cái địa phương giống nhau. Này phải chú ý một chút. Diêu Mộ móc ra dấu ở trong quần áo gương đồng. Tạ Văn Dĩnh lấy ra kiếm gỗ đào. Hai người đều trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mặt khác một vị vốn dĩ chuẩn bị hòa xin Mộc Cương Chi. Bất quá Diêu Mộ đem ý tưởng này khuyên lui. Đối phó thứ này Mộc Cương Chi không dùng được. Khả năng còn sẽ thương đến người một nhà. Hắn cho đối phương 10 chương trừ tà phù. Vương Nghĩa Viễn thập phần cảm động đem nhận lấy. Hắn hiện tại biểu tình nghiêm túc, mỗi chỉ tay nắm chặt 5 chương, ở vào độ cao cảnh giới trạng thái. Lâm Uyển Ương nói, nơi này mỗi cái địa phương đều có vấn đề. Ta đi bên trái lâu nhìn xem, nếu 6 cá nhân còn ở nơi này, hẳn là ở cái kia phương hướng, đây là bọn họ biến mất thứ 6 thiên. Theo tài xế theo như lời, mấy cái học sinh đều cõng có bao. Hẳn là tùy thân mang theo thủy cùng đồ ăn, nếu không có gặp được bất trắc, rất có khả năng còn sống. Chỉ là không biết vì cái gì, cảnh sát không có tìm thấy được, sống không thấy người chết không thấy thi. Rõ ràng liền ở cái này địa phương, lại giống cách một cái không gian. Diêu Mộ nhìn Lâm Uyển Ương rời đi bóng dáng, mở miệng nói, xem đi, MVP lại một mình đi tìm boss một mình đấu, Tạ Văn Dĩnh nói. Chúng ta đi mặt khác một bên nhìn xem, dù sao cái này trường học nơi nào đều không thích hợp. Cũng không có an toàn địa phương, mặt khác hai người gật đầu. Tán đồng cái này ý kiến, vài người đi rồi vài bước, Diêu Mộ đột nhiên quay đầu lại nhìn đại môn liếc mắt một cái. Hắn giật mình, dừng bước bước thật cẩn thận mở miệng hỏi, vừa rồi ta nhớ rõ, hình như là, không có người đóng cửa đi. Nơi này không có gì hảo đóng cửa, trên cửa sắt như vậy nhiều tú, tất cả mọi người đều tránh, không trở về vui nhớ rõ đóng lại, không phải bọn họ, kia ai đóng cửa lại. Màu đỏ đại môn khép kín được ngay mật, thoạt nhìn phá lệ quỷ dị, thái dương rốt cuộc biến mất ở đường chân trời thượng, chung quanh trong nháy mắt đen rất nhiều, Diêu Mộ nổi da gà đều đi lên, cái này địa phương lại là người chết lại là mất tích. Hắn ôm cánh tay nói, ta chán ghét đêm tối, Vương Nghĩa Viễn hỏi, cái kia môn xử lý như thế nào, muốn đi gặp sao, Tạ Văn Dĩnh nghĩ nghĩ nói, tính, không đi quản đi, chẳng lẽ còn có thể vẫn luôn thủ không cho kia đồ vật cấp đóng. Ba người áp xuống trong lòng bất an, quay đầu hướng phía trước đi, ở bọn họ phía sau, rõ ràng không có phong, kia phiến cửa sắt lại lay động một chút. Trên cửa xì sơn, chú ý vệ sinh, nhiệt tình yêu thương học tập 8 chữ to thượng, mật xuất hiện rất nhiều huyết dấu tay, tầng tầng lớp lớp bao trùm đi lên, vốn dĩ màu trắng khẩu hiệu thậm chí so màu đỏ môn nhan sắc càng sâu một ít. Giống như là có rất nhiều người, muốn liều mạng đẩy cửa ra, thoát đi cái này địa phương. Hết chương.